5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, không cho phép bắt đại cồn cồn. Nhỏ Hâm cùng tiểu vũ uống cạn sạch tô thần nước trái cây, giờ phút này đang có nhiều áy náy đâu. Nghe vậy ngay lập tức khoát tay, tiểu bàn hái cái gì quả đào a? Chúng ta đào măng, đúng, đào gì thời điểm hái không hay lắm. Đào măng trọng yếu hơn. Tiểu bàn ngoặc kép a, hắn gãi gãi cái đầu nhỏ bất đắc dĩ nói, tốt bá thần thần, nhóm chúng ta giúp ngươi đào măng, tạ ơn tiểu bàn ca ca. Tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức triệu tập tiểu đồng bọn hồi trở lại phòng cây nấm cầm nhỏ thuồng sát, mấy người một trận sung sướng chạy chậm, đi mau trở lại cũng nhanh. Trở về thời điểm mỗi cá nhân tay nhỏ trên còn có lục nguyên anh cho một nhỏ đem anh đào. Ngô, tằng ra ra đối với nhóm chúng ta quá được rồi. Tiểu bàn cố gắng nuốt anh đào, sau đó cầm lấy một khỏa khoa tay múa chân một cái. Ta lần thứ nhất ăn anh đào đâu. Thật là dễ nhìn, nhỏ Hâm cùng tiểu vũ ăn đến rất nhanh. Trong tay đã không có. Giờ phút này con mắt ba ba nhìn xem tiểu bàn cùng tô thần, 527, đâu? Nghe vậy tiểu vũ chép miệng đi một cái miệng. Tiểu bàn ngươi có phải hay không không thích ăn nha? Không thích ăn cho ta ăn nha. Nhỏ Hâm đi theo gật đầu. Đúng đấy, mỗi lần cũng thèm nhóm chúng ta. Đó là các ngươi ăn nhanh. Tiểu bàn ủy khuất, sau đó vội vàng đem anh đào che tiến vào trong lồng ngực của mình. Đây là ta, tô thần nhếch miệng cười. Hắn nhìn một chút trong bàn tay nhỏ còn lại ba khỏa. Cộc cộc cộc tiến lên. Tiểu vũ ca ca, nhỏ Hâm ca ca. Nhóm chúng ta một người một khỏa. Ngô, thần thần ngươi quá tốt rồi. Ăn ngon, vẫn là thần thần đối với nhóm chúng ta tốt. Tiểu vũ nhỏ Hâm rất nhanh bị bắt làm tù binh tại anh. Đào mỹ vị dưới. Cùng sau lưng tô thần ra sức đào lấy măng. 666. Đây chính là rượu thịt bằng hữu hình thức ban đầu a. Nhỏ Hâm tiểu vũ cũng quá tham ăn đi. Cái này bốn đứa bé quá chân thực. Ta nhỏ thời điểm ghét nhất tiểu bàn dạng này. Đồng dạng là quả táo ta miệng lớn ăn. Muội muội ta liền miệng nhỏ ăn. Cuối cùng còn thừa lại hơn phân nửa. Ta thèm sắp chết rồi. Trên lầu hiện thực bản nhỏ Hâm cùng tiểu vũ a, đừng đen nhỏ Hâm tiểu vũ a, ai làm đứa bé thời điểm không thèm ăn a. Tô Uyển dừng lại cuốc lau mồ hôi, quay đầu nhìn về phía rừng trúc bên kia, nhìn thấy mấy cái tiểu gia hỏa tại rừng trúc cầm thuồng sắt một trận bận rộn. Hiếu kỳ, thật đúng là đào măng à nha. Lục Thương Thành cầm ra khăn cho nàng lau. Cũng nhìn thoáng qua rừng trúc đầu kia. Thần thần có đại lưu nhìn xem không có chuyện gì. Tiểu hài tử nha, va chạm chạm khó tránh khỏi. Ra ra quá kinh hãi tiểu quái. Đó là ngươi không hiểu. Tiểu hài tử quá yếu đuối. Tô Uyển hít khẩu khí đưa khăn tay trả lại hắn. Cho nên a, cẩn thận điểm là không sai. Làm việc, ngươi nói cũng đúng. Ta nghe ngươi. Lục Thương Thành ngốc hàm hàm cười cười, lau lau rồi mồ hôi chán, lùi lại một bước cùng Tô Uyển song song đào lấy. Hoa, tiểu bàn ca ca ngươi xem, tại tô thần nhỏ Hâm cùng tiểu vũ không ngừng cố gắng dưới. Cái thứ nhất lớn măng bị đào lên, tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi cùng còn tại ngụm nhỏ ăn anh đào tiểu bàn khoe khoang. Hoa, thật lớn nha. Tiểu bàn hai ba miếng đem anh đào ăn xong, cộc cộc chạy tới, tay nhỏ sờ lấy lớn măng, nước bọt lại lưu lại, nãy nãy nấu măng rất ăn ngon. Tiểu gia hỏa quyết miệng, đây là cho đại cồn cồn ăn. A, tiểu bàn ủy khuất, thế nhưng là ta cũng thích ăn nha. Vậy ngươi muộn trên còn ăn tôm hùm sao? Nhỏ Hâm hỏi, vừa rồi tại phòng cây nấm. Bọn hắn gặp được Lục Nguyên Anh. Lục Nguyên Anh không chỉ có cho anh đào, còn mời mấy cái tiểu gia hỏa muộn trên lại đi ăn tôm hùm. Mấy người hân nhiên đáp ứng. Măng cùng tôm hùm so sánh, Tiểu Bàn không chút do dự gật đầu. Muốn, tôm hùm rất ăn ngon. Chỉ có thể hai chọn một. Tiểu Vũ cường điệu. Tiểu Bàn xoắn suýt một hồi lâu, lúc này mới ủy khuất ba ba nói. Tốt bá, ta ăn tôm hùm nhỏ, mang cho đại cổn cổn ăn. Tiểu Gia Hỏa lập tức tán dương. Tiểu Bàn ca ca rất tốt nha. Tiểu Bàn cũng giơ lên khuôn mặt tươi cười. Hắn tay nhỏ tại trên quần áo xoa xoa. Thần thần, ta cũng giúp ngươi đào măng. Mấy cái tiểu hài tử tìm măng không khó. Nhưng dù sao lực khí nhỏ. Cũng may nhỏ hâm Tiểu Vũ có một cỗ ngoan kình. Mấy người vùi đầu mở đào. Thế mà trong nửa giờ cũng đào ba cái lớn măng ra. Nơi xa cửa thôn truyền đến một trận tiếng xe. Tô Thần hiếu kỳ nhìn ra xa đi. Liền nhìn mấy chiếc xe ngựa chậm rãi dừng sát ở tạm thời bãi đỗ xe bên trên. Hoa, lớn xe hàng. Tiểu Bàn ngạc nhiên chỉ vào. Nhỏ hâm cùng Tiểu Vũ nhìn một chút. Hiếu kỳ hỏi Tô Thần. Thần thần, lớn xe hàng là cho các ngươi đưa ăn sao? Không phải, ăn đều là Hoàng bá bá cùng Hà thúc thúc đi mua. Tô Thần lắc đầu, còn có gia gia nãi nãi tặng, đại hổ tặng, nhóm chúng ta bát, kia, nhỏ hâm còn muốn hỏi. Sau đó liền kinh hô, lông lớn, hoàn toàn chính xác, tiểu hài tử mắt sắc, lập tức liền thấy theo xe hàng trên kéo xuống tới lông lớn. Tiểu Bàn kém chút khóc, thần thần. Có phải hay không đến bắt chúng ta nha? Ta liền ăn trộm sát vách vương nãi nãi một cái trứng gà. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn lập tức điên cuồng đánh. Tiểu Bàn quá đáng yêu a. Ăn vụng trứng gà, có loại dự cảm không tốt. Chiếc lồng này như thế lớn. Không phải trang đại cồn cồn, chính là muốn trang thần thần. Trên lầu đừng âm mưu nha. Trang thần thần tằng ra ra cái thứ nhất không cho. Đúng đấy, thần thần đáng yêu như thế sao có thể trang chiếc lồng. Trang đại cồn cồn a. Vương Chính Vũ nhìn xem mưa đạn bĩu môi. Những người này đầu óc không trực tuyến a. Những này chiếc lồng có thể dùng để trang thần thần sao? Thật sự cho rằng chúng ta tiết mục tổ thỉnh bảo vệ là bài trí a. Tiểu Ngư quay đầu. Vương Đạo còn nhớ rõ lần trước thần thần muốn bị bắt thời điểm bảo vệ ở đâu sao? Vương Chính Vũ, ngoặc kép, thật đúng là bài trí. Đồ đần Tiểu Bàn, kia khẳng định là đến bắt đại cồn cồn. Đại cồn cồn đều ngủ lấy. Tốt nhất bắt, nhỏ hâm liếc một chút Tiểu Bàn nhíu mày. Lão sư nói trong vườn thú gấu trúc lớn được hoan nghênh nhất. Đại cồn cồn chắc là phải bị đưa đi vườn bách thú. Ra ra thuyết phục vật vườn vé vào cửa đáng quý. Tiểu Bàn chu môi, vậy sẽ có ăn ngon uống ngon sao? Tô Thần gật gật đầu. Thế nhưng là, đại cồn cồn muốn bị bắt đi. Tiểu cồn cồn liền không có ba ba. Hắn quyết miệng, tiểu cồn cồn còn không có nhìn thấy ba ba đâu. Nhóm chúng ta đem đại cồn cồn giấu đi à? Tiểu Vũ đề nghị. Chủ ý này lập tức liền đạt được ba người đồng ý. Mấy cái tiểu gia hỏa bận bịu đi đào măng lá cây. Một chương che lại đại cồn cồn thân thể 1.1. Bên này lộ ra nha. Nếu có thể đem màn cửa lấy ra liền tốt, nhất định có thể che khuất. Ta cởi quần áo có thể che. Đại Lưu nhìn xem mấy đứa bé tao thao tác, kém chút không có cười ra tiếng. Cái này bịt tai mà đi trộm chuông phương pháp là nghiêm túc sao? Bất quá rất nhanh hắn liền thấy xa xa một đoàn người xuất hiện tại sạp trà một bên. Kia to lớn chiếc lồng cũng bị để ở một bên. Thần thần, những cái kia thúc thúc tới. Chiếc lồng cũng tới, Đại Lưu nhịn không được nhắc nhở. Tiểu Gia Hỏa nghe vậy lập tức quay người. Đang nhìn gặp trùng trùng điệp điệp một đám người khi đi tới. Hắn tay nhỏ bận bịu mở ra. Cục lâm nghiệp dẫn đầu chính là trên nửa quý tại phòng cây nấm xuất hiện qua nhiều lần Trương Sa. Hắn nhìn thấy Tô Thần trước tiên liền chào hỏi. Thần thần buổi chiều tốt nha. Tiểu Gia Hỏa không hề bị lay động. Vẫn như cũ mở ra tay nhỏ. Trương Thúc Thúc không cho phép bắt Đại Cồn Cồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.